Tạ tướng, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là người của Thái hậu, thái độ đối đãi nàng lại tuyệt nhiên không giống. Màn đêm sắp buông xuống, chính là lúc hửng tối. Vị trí kinh sư phồn hoa, dù cho sắp tối, đường cái ngõ hẻm vẫn đầy người đi người đến. Xe ngựa qua lại, bọn họ một nhóm hơn 20 người. Giáp sĩ đều cưỡi ngựa. Lưu Tảo ngồi xe cùng Tạ Y, hơn 20 kỵ binh huấn luyện nghiêm chỉnh. Phân chia tả hữu bảo vệ Diêu Sa. Một, lại phân ra hơn 10 kỵ binh. Ở phía trước mở đường. Chặn ở phía sau. Bảo vệ Diêu Sa đến gió thổi không lọt. Một, Diêu Sa, Yao Che, xe Diêu. Một loại xe nhẹ thời xưa. Diêu Sa chỉ có một cái lọng tre. Bốn vách tường không che chắn. Lưu Tảo ngồi quỳ chân dưới lọng tre, ban đầu còn nhìn thấy đi tới nơi nào, nhưng mà giáp sĩ vây quanh, chắn mất tầm nhìn của nàng, chỉ nhưng phân biệt phương hướng mà thôi. Ra khỏi cửa phủ đi về hướng bắc, đi tới một con đường lớn, giáp sĩ mở đường ở phía trước chuyển sang hướng đông. Hướng đông là Trường Lạc Cung. Trường Lạc Cung là tòa cung điện đầu tiên của Đại Hán. Cao Tổ từng ở nơi này, ở đây triệu kiến quần thần, xử lý chính vụ. Sau khi Cao Tổ mất, Trường Lạc Cung liền trở thành nơi ở của Thái Hậu, mà Hoàng đế Đại Hán thì lại ở trong Vị Ương Cung. Bởi vì Trường Lạc Cung ở phía đông thành Trường An, vì vậy cũng được gọi là Đông Cung. Vì sao Thái Hậu muốn gặp nàng? Lưu Tảo nghĩ không ra. Nàng mới có 14, bởi vì trong nhà ngoại tổ mẫu cũng không có trẻ con xấp xỉ tuổi nàng, không có bạn chơi cùng. Vì vậy tính tình tương đối có chút trầm ổn. Cũng bởi vì nuôi dưỡng ở nhà ngoại, ngoại tổ mẫu thương yêu, nàng bình an lớn lên, chưa từng gặp qua âm mưu quỷ kế gì. Âm mưu trốn cung đình, đối với nàng mà nói, là nghĩ cũng không nghĩ đến, chỉ là đang mù tịt. Lưu Tảo cũng không đến nỗi tin Thái Hậu nhớ nhung nàng. Đó chỉ là lý do thoái thác để triệu nàng vào cung mà thôi. Hoàng tôn đang nghĩ gì? Tạ Y hỏi. Nàng đột nhiên lên tiếng, thức tỉnh Lưu Tảo từ trong trầm tư. Nàng trầm mặc chốc lát, đáp, ta đang nghĩ Thái Hậu vì sao triệu ta vào cung. Tạ Y nghe vậy nở nụ cười, bởi vì sắc trời tối tăm, nụ cười này của nàng rơi vào trong mắt Lưu Tảo có vẻ mơ hồ mà mờ mịt. Lúc này Lưu Tảo mới để ý đến trên người Tạ tướng mùi thơm thanh nhã, rất là nhu hòa, không biết là huân hương trên áo hay là hương thơm vốn có của nữ tử. Hoàng tôn cẩn thận suy tư. Đây là chuyện tốt, Tạ Y lại nói, vừa nghĩ đến một đường, đã có manh mối hay chưa? Lưu Tảo không biết trả lời như thế nào. Nàng không biết vì sao lại vào cung, cũng không biết phía cái gì đang chờ nàng ở phía trước. Nàng thậm chí ngay cả vị tạ tướng bên người này là địch là bạn đều không rõ ràng. Tạ Y đối với nàng không thể nói là cung kính, nhưng cũng không đến nỗi thất lễ. Lưu Tảo đối với nàng ta không có địch ý, nhưng cũng không dám quá mức tín nhiệm. Một lát sau, nàng lắc lắc đầu, cũng không biết là không có manh mối hay là không muốn trả lời. Tạ Y cũng không làm khó nàng, chỉ nói, xem ra Hoàng Tôn không thích nói chuyện. Trong kinh con đường bằng phẳng, đặc biệt là nơi này, tại Vị Ương Cung và Trường Lạc Cung, thường có quý nhân qua lại. Chảy gạch bằng phẳng, ít có lồi lõm. Diêu Sa chạy rất nhanh, bánh xe lăn qua mặt đất, phát ra tiếng lộc cộc. Lưu Tảo chỉ cảm thấy một chút sốc này cực nhỏ. Lại đi một đoạn, cung tường rộng lớn của Trường Lạc Cung xuất hiện ở trước mắt. Cửa cung hơn 10 tên môn đinh, hai thân mang giáp trụ chia làm hai hàng, chấp kích đứng đó. Trên cung tường, tinh kỳ phấp phới, cung vệ san sát, mang phong thái trang nghiêm của nhà Hán. Hai môn đinh, men đinh, người coi cửa. Tạ Y ngưng mắt nhìn một lúc, nói, vào cung, Hoàng Tôn liền biết rồi. Lưu Tảo ngớ ngẩn, phản ứng tới, đây là đang trả lời câu hỏi trước đó của nàng. Thái Hậu vì sao triệu nàng vào cung? Tiếng nói của nàng ta vừa thoái ra, liền thấy trước mắt tối sầm lại. Diêu Sa đã đi vào cửa cung, môn đinh trước cung điện vẫn chưa ngăn cản. có thể thấy được là đã nhận lệnh từ lâu. Chạy qua cửa cung, là từng vòng cung đạo. Hai bên cung đạo, ba, tường cao đứng vững, Diêu Xa đi giữa tường cao. Ba, đạo, giao, đường đi. Hán cung sừng sững, như một con mãnh thú, chiếm giữ ở trong màn đêm. Lúc này Lưu Tào tâm khẩn một hồi, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị mãnh thú nuốt chửng. Diêu Xa vẫn đang chạy về phía trước, chạy qua mấy cái cung hạng. Bốn, lại đi dọc qua mấy tòa cung định, đến trước một cánh cửa nhỏ, mới dừng lại. Bốn, hạng, xiang, đường hầm, giáp sĩ bảo vệ các nàng đều lui xuống. Từ trong cửa đi ra vài tên hoạn quan, tên đứng đầu nhấc tay áo phục bái. Tiểu nhân bái kiến thừa tướng. Tạ y ngồi ngay ngắn trên xe, nói, miễn lễ. Lưu Tảo cũng chưa động đậy, ánh mắt lại ở trong bóng tối đánh giá mấy tên hoạn quan kia. Tên hoạn quan đứng đầu tuổi tác khá cao, tóc mai dưới mũ đã có màu xương trắng. Hắn hành lễ, đứng dậy, có lẽ thường quỳ lại nhiều, lại thường phụng dưỡng quý nhân. Lưng hắn có chút gù. Lưu Tảo không biết nội hoan quan chứ trong cung, cũng không nhận ra bào phục của bọn họ. Vì vậy không biết tên hoạn giả này quan cư chức vị nào. Sau khi hoạn quan đứng lên, đi hai bước đến trước xe, trên mặt mang theo ý cười quen thuộc, nhìn sang Lưu Tảo, ánh mắt của hắn quắc thước sáng sủa, rơi vào trên người Lưu Tảo, như đang quan sát một vật phẩm. Lưu Tảo bị hắn nhìn đến không thoải mái. Hoạn quan lại nở nụ cười, nói, đây chính là nữ nhi của vệ thái tử. Dứt lời, lại hành lễ, xin chào hoàng tôn. Người này hành lễ đến qua loa, trên mặt rất không cung kính, liền eo cũng không cong xuống. Lưu Tảo biết nàng tuy mang huyết thống của Hán thất, nhưng trước khi sinh ra đã thất thế, thậm chí không bằng một tên tiểu lại nam có chút quyền thế. Nàng không có lên tiếng, tên hoạn quan này chỉ làm ra dáng vẻ thế thôi. Nam lại ly chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến. Quả nhiên, hoạn quan rất nhanh đứng lên, lại nói, hoàng thái hậu chờ thừa tướng cùng hoàng tôn đã lâu. Tạ y đứng dậy, một tên nội hoạn rất có mắt nhìn tiến về phía trước nâng đỡ. Tạ y liền để hắn nâng đỡ, lại xoay người, muốn đỡ Lưu Tảo, đỡ người xuống xe. Thường là thiếu giả phụng dưỡng trưởng giả, ti giả phụng dưỡng quý giả. Hoạn giả bốn phía đông đảo, vốn không cần nàng đích thân làm việc này. Lưu Tảo vừa vào cung, liền bị lạnh nhạt, không nghĩ tới Tạ y sẽ đến đỡ nàng. Nàng ngẩn ra, đưa tay đặt vào lòng bàn tay nàng ta, để nàng ta đỡ xuống xe. Lòng bàn tay Tạ y trơn nhãn, mang theo cảm giác lành lạnh cự tuyệt người ngàn dặm, không giống với lòng bàn tay nhăn nheo ấm áp của ngoại tổ mẫu. Lưu Tảo bước xuống, trần chờ chốc lát, thấp giọng nói, đa tạ. Tạ y thu tay về, xoay người nói với hoạn quan, trung hoàng môn, sáu, đi trước dẫn đường. Sáu, trung hoàng môn, trông hoang men. Hoạn giả thời Hán, thì ra hắn là trung hoàng môn. Lưu Tảo thầm nói, nhưng trung hoàng môn là chức quan gì? Nàng cũng không rõ. Trung hoàng môn nói một tiếng, vâng. Ánh mắt đảo qua Tạ y cùng Lưu Tảo một cái, xoay người dẫn đường phía trước. Hắn xoay người trong nháy mắt kia, Lưu Tảo nhìn thấy hắn thu lại ý cười treo trên miệng, dương thành một đường nghiêm túc. Tiền tần thượng võ, hình pháp nghiêm khắc, lại có công thôn diệt. Bảy, lục quốc, hào hùng vô cùng, xưa nay không có. Thủy hoàng đế xây dựng A Phòng cung, lộng lẫy rộng lớn, trước nay chưa từng có. Hán thừa tần chế, cung điện điện các, xây ở trên đài cao, thế cao, như có thể hái sao trời. Bảy, thôn diệt Tun Mie, thôn tính và tiêu diệt. Bóng đêm mờ mịt, trăng tựa nước chảy, Trường Tín điện mái cong đấu củng, thẳng tới mây trời. Lưu Tảo theo sát bên cạnh Tạ y, đi phía sau các nàng hơn 10 người. Trước người hơn 10 người, đều là hoạn quan sách đèn soi đường. Hộ tống hai người bái kiến hoàng thái hậu. Đoàn người qua lại trong cung điện. Lưu Tảo từ lâu đã không còn nhớ rõ Dịch Đình ở lúc còn bé, chỉ còn một chút ấn tượng mơ mơ hồ hồ. Lúc này nhìn thấy cung cấm, không khỏi hiếu kỳ, Các nàng vòng qua trường Tín Điện, đi về phía một tòa cung điện khác phía sau trường Tín Điện. Dọc đường gặp hai nhóm cấm vệ đi tuần đêm. Cấm vệ mặc giáp chấp kích, tay cầm bó đuốc, chính diện nghênh đón bọn họ. Đầu lĩnh nhìn thấy Tạ Y, dẫn dưới trướng lui qua một bên. Mời thừa tướng đi đầu. Tôn Ti rõ ràng, không có thác loạn. Tạ Y mắt nhìn thẳng qua. Từ lâu đối với việc này đã tập mãi thành quen. Lưu Tảo không phải, lúc nàng ở nhà, thường nghe ngoại tổ mẫu kể chuyện xưa. Ngoại tổ mẫu thích kể quân đội của Võ Đế Nhất, dũng mãnh vô địch, trục xuất hung nô với Mạc Bắc, còn khiến bách tính tại biên tái yên lòng. Vì vậy Lưu Tảo đối với Hán quân rất có hảo cảm. Đây chỉ chừng 10 tên cấm vệ tuần đêm, nhưng từ trên người bọn họ có thể nhìn ra quân kỷ nghiêm minh của Hán quân. Nàng đi ra hơn 10 bước, quay đầu nhìn lại, thân hình cấm vệ đã không thấy rõ. Nhưng bó đuốc trong tay bọn họ vẫn sáng rực giữa màn đêm, như một con rồng lửa. Càng đi càng xa, trong mắt Lưu Tảo lộ ra thán phục. Phát hiện Tạ Y ở bên cạnh nàng nhìn một cái, Lưu Tảo thật ra có chút sợ nàng. Con mắt của nàng ta như có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu tâm nàng vậy. Lưu Tảo thấp giọng nói, Ta thường nghe ngoại tổ mẫu nói tới gót sắt của Đại Hán chạy như bay qua đàn cừu tại hung nô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Trước sau các nàng đều có người. Lưu Tảo có chút mất tự nhiên, thanh âm không lớn. Tạ Y hơi cười cười. Lưu Tảo từ mặt bên nhìn qua, nhìn thấy khóe mắt của nàng hơi cong cong, trên khuôn mặt lại là xa cách quen thuộc, càng có một tia ôn nhu. Tướng sĩ nhà Hán, dũng mãnh không sợ chết, chết không kịp quay gót. Máu đẫm trên giáp trụ của bọn họ, trường mâu giết địch, khí thế sát phạt trên chiến trường, không thể so sánh với thủ vệ trong cung cấm được. Thanh âm của nàng đồng dạng không cao, nhưng không mất tự nhiên giống như Lưu Tảo. Nàng có vẻ vô cùng thong dong. Lưu Tảo không biết Tạ Y vì sao nói với nàng phong độ chân chính của tướng sĩ nhà Hán là cái gì. Nhưng vì mình ếch ngồi đáy giếng mà xấu hổ. Các nàng đi tới trước một tòa cung điện. Trước điện, nữ quan đứng đầu, đi xuống bậc thềm, hai hàng hoạn quan dẫn trước được huấn luyện nghiêm chỉnh tản ra hai bên. Để nữ quan đi tới trước người Tạ Y, phía sau nữ quan còn có một tiểu cung nữ. Hai người cùng hướng về Tạ Y hành lễ, miệng nói bái kiến Tạ tướng. Tạ Y nói một tiếng miễn lễ, lại nghiêng người ra hiệu Lưu Tảo nói. Đây chính là con cháu của Võ Đế. Lưu Tảo bén nhạy phát hiện nàng ta nói chính là con cháu của Võ Đế, mà không phải nữ nhi của Vệ Thái Tử. Nhưng nàng tạm thời không thể phân biệt ra được trong đó khác biệt. Nữ quan nghe vậy, hướng Lưu Tảo hành lễ. Bái kiến Hoàng Tôn, nàng quỳ đến trên đất, hai tay xếp phía trước. Sau đó cúi người, trán kề sát trên mu bàn tay, lòng bàn tay đặt trên đất. Đây là đại lễ hết sức trịnh trọng, không qua loa giống Trung Hoàng Môn. Nữ quan trước người, đối với nàng cực kỳ lễ ngộ. Trốn cung đình này thật kỳ quái. Cùng là người của Thái Hậu, thái độ đối đãi nàng lại tuyệt nhiên không giống. Lưu Tảo dư quang liếc mắt Trung Hoàng Môn, nhìn thấy sắc mặt Trung Hoàng Môn rất khó coi. Lưu Tảo ghi nhớ phản ứng của Trung Hoàng Môn. Nàng đối với cung cấm vẫn chưa quen thuộc. Người nơi đây nàng không quen biết bất cứ ai. Nàng thậm chí không biết bản thân tới đây là phúc hay là họa. Khi nào mới có thể rời cung, trở lại bên người ngoại tổ mẫu. Phản ứng của cung nhân có thể nói lên tâm ý của quý nhân. Nàng để ý nhiều, luôn không sai, ghi lại phản ứng của Trung Hoàng Môn. Lưu Tảo học dáng dấp của Tạ Y, nói. Miễn lễ, nữ quan nghe vậy đứng dậy, kính cẩn đứng trước người cả hai. Nói. Hoàng Thái Hậu chờ đợi đã lâu, mời Tạ tướng vào điện yết kiến. Dứt lời, nàng vừa cười vừa nói với Lưu Tảo. Thái Hậu căn dặn, Hoàng Tôn một đường phong trần, mệt nhọc vất vả, kính xin đi tới thiên điện, nghỉ ngơi. Tâm Lưu Tảo đột nhiên chìm xuống. Nghỉ ngơi thật sự là nghỉ ngơi, hay là muốn giam cầm nàng? Nàng nhìn qua Tạ Y, muốn nhìn phản ứng của Tạ Y một chút. Tạ Y không có nhìn nàng. Như thể bên cạnh căn bản không có người giống như nàng vậy. Nhấc tay báo, đi theo cung nữ vào trong điện. Đám hoạn quan dẫn đường kia chẳng biết lúc nào lùi đến không còn một mống. Tạ Y vào điện, ngoài điện liền chỉ còn lại hai người Lưu Tảo cùng nữ quan. Ánh sáng từ trong điện chiếu ra ngoài, Lưu Tảo vào cung mê muội chưa nói lời nào, ngược lại càng cút càng nhiều. Nữ quan lại nói, hoàng tôn mời đi theo ta. Dứt lời, bước đi tới một mái hiên trước điện. Lưu Tảo không có lựa chọn nào khác, đi theo sau lưng nàng, xuyên qua hành lang quanh co kia, lại đi qua một đình viện, đi tới trước một tòa cung thất. Bên trong cung thất đốt đèn, trước cửa có hai tên hoạn quan cùng hai cung nữ đứng đợi. Thấy các nàng đến, bốn người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Nữ quan mặt hướng cửa điện, nhìn cũng không nhìn bốn người đang quỳ rạp dưới đất một cái, chỉ thoải mái nói, vật dụng cần thiết đã chuẩn bị xong chưa? Một hoạn giả dẫn đầu cung kính đáp, đều đã chuẩn bị đầy đủ. Nữ quan gật đầu một cái, không nhìn bọn hắn nữa, tự trong bọn họ xuyên qua, trực tiếp vào thất. Lưu Tảo vẫn là lặng im theo sát ở sau lưng nàng. Đây là một tòa cung thất nhỏ, nhưng rất thanh nhã sạch sẽ. Hai hàng đồng đăng rực sáng với tạo hình khác nhau. Sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh sáng từ đồng đăng. Bên trong có vài cái tháp, ở giữa còn có một hương lô làm bằng đồng. Nữ quan nhìn chung quanh một chút, từ trên vẻ mặt khá là thỏa mãn, nhưng nàng vừa mở miệng lại là ngữ khí hổ thẹn. Thái hậu 3 ngày trước mới từ Vị Ương cung rời đến Trường Lạc cung, chưa dàn xếp thỏa đáng, mọi việc đều lộn xộn, khó tránh khỏi có thiếu sót. Nếu như hoàng tôn cần gì, phân phó bọn họ là được. Nàng ta dứt lời, liền thi lễ một cái, lui ra. Lưu Tảo nhìn nàng ta đi ra cửa viện, vừa quay đầu, đã thấy bốn tên cung nhân kia, chẳng biết từ lúc nào, đứng ở phía sau nàng. Cách chương.